ta có thể biến thành cá. Chương 232, sự nổi tiếng và kẻ kiếm chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, hoa, đó là Diêm Văn Văn. Không ngờ Diêm Văn Văn cũng tới tham gia buổi khai trương cửa hàng bể thủy sinh này. Còn có cả hai người Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Văn nữa. Nhìn họ man thật đấy. Ba người Diêm Văn Văn, Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Văn bước lên khán đài. Những người đi đường phía dưới cùng mọi người đang tập trung ở xung quanh hiếu kỳ chạy lại xem. Liền sau đó ai cũng kinh ngạc khi thấy người nổi tiếng. Nhao nhao đi về phía trước cửa hàng để ngắm họ. Nhị kiếm tam kiếm ngay lập tức phải kiềm chế đám đông quá khích ấy lại. Tránh trường hợp fan hào hứng quá nhảy cả lên khán đài. Hôm nay vô cùng may mắn khi được mời tham gia lễ khánh thành cửa hàng bể thủy sinh của một người bạn rất tốt của tôi. Cũng mong các bạn có thể giữ gìn an ninh trật tự. Diêm Văn Văn nhìn thấy đám đông đang vô cùng nhiệt tình hưởng ứng phía dưới. Tiến tới gần mic nói họ. Diêm Văn Văn, em yêu chị. Một thiếu nữ nhìn thấy thần tượng liền kích động nhìn về phía cô hét lên. Sự xuất hiện của mấy ngôi sao như Diêm Văn Văn, khiến cho người đi đường nhanh chóng tụ lại phía họ. Hơn nữa nơi này thuộc khu trung tâm thành phố rất là phồn hoa. Vì thế ngày càng thu hút được nhiều người tới trung tâm thành phố dạo chơi. Khi một số người hay tin có nữ thần Diêm Văn Văn nổi tiếng đang ở gần đó, thì không cần nghĩ cũng biết là ai cũng muốn tranh cơ hội để tới nhìn bằng được rồi. Sở Tiên không hề thích cái không khí này chút nào, liền nhanh chóng đi về phía đám người đang nhao nhao ở đó nói. Xin chào mọi người, hôm nay cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi khai trương. Thật vinh hạnh có được sự góp mặt của người đẹp Diêm Văn Văn cùng hai anh chàng đẹp trai Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn đây. Xin mọi người hãy giữ trật tự và an ninh. Đầu tiên, ở đối diện chúng tôi là cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh của chúng tôi. Mọi người có thể xem màn hình bên cạnh, ở trên màn hình có video và ảnh của cửa hàng bể thủy sinh chúng tôi. Tất cả giống như các thực vật thật vậy, về chất lượng mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, nơi này về sau sẽ trở thành cửa hàng flagship và tổng bộ của bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi. Cửa hàng đầu tiên của bể thủy sinh tiên cảnh đặt tại thành phố Thanh Hải. Tổng diện tích 300m², ngày khai trương nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của người dân thành phố Thanh Hải. Sau khai trương 3 hôm lượng tiêu thụ toàn bộ phá kỷ lục hơn 100 vạn. Bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi hôm nay là lần đầu tiên tiến quân vào thị trường của thành phố khác. Nhưng chúng tôi có niềm tin đưa nhãn hiệu cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh lên số 1 Trung Quốc. Tất cả mọi người có hứng thú đều có thể đi tham thú. Chấm, thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi ngày khai trương có được sự ủng hộ của nhiều khách hàng tới vậy. Cho dù các vị đều đến ngắm Diêm Văn Văn, Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn, nhưng chúng tôi tin rằng, các bạn sẽ yêu bể thủy sinh tiên cảnh của chúng tôi vào một ngày không xa. Sở Tiên đứng ở vị trí trung tâm, đứng sát mic nói với mấy trăm người đang tập trung tứ phía. Những người đi đường hầu như là do nhìn thấy nhóm diễn viên tên tuổi Diêm Văn Văn nên mới bu lại xung quanh xem đông như vậy. Nhưng nghe thấy cậu thanh niên đang đứng trên bục giới thiệu có vẻ hấp dẫn liền hiếu kỳ nhìn lên màn hình. Trong nháy mắt, đám đông liền bị bể thủy sinh được chiếu trên màn hình thu hút lấy sự chú ý thành phố Kinh Hải. Mọi người đều không xa lạ gì đối với bể thủy sinh cả. Ngược lại, gần như đến 90, người dân thành phố này đều biết tới sự việc bể thủy sinh. Lần trước sự việc nguyên sinh xảy ra ở thành phố Kinh Hải đã khiến cho toàn bộ thị trường bể thủy sinh được fan ầm ĩ cả lên. Sự việc cũng được lan ra rất rộng. Về sau đó xảy ra sự việc hôm khải trương cá trong bể thủy sinh chết sạch thì nhà nguyên sinh này cũng không còn ở đây mở cửa hàng nào nữa. Sự tuyên truyền của bể thủy sinh nguyên sinh và sự đóng cửa của cửa hàng này được cả thành phố Kinh Hải chú ý. Đám đông muốn mua bể thủy sinh đều nhất là thất vọng. Bây giờ lại có thêm một cửa hàng bể thủy sinh nữa mở ra. Hơn nữa lại còn đẹp hơn nhiều so với bể thủy sinh nguyên sinh nữa. tất nhiên là thu hút rất nhiều sự tò mò của dân chúng rồi. Điều khiến Sở Tiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm là, đám đông phía dưới mặc dù là tới để ngắm hội Diêm Văn Văn, nhưng lại không hề xuất hiện fan cuồng nào làm rối loạn trật tự an ninh cả. Hơn nữa họ còn tỏ ra thích thu hướng ánh nhìn tò mò chú ý vào khi hắn nói tới bể thủy sinh. Sở Tiên nói đơn giản xúc tích vài câu rồi tiến hành khâu cắt băng Dôn Khánh Thành. Cắt băng Dôn Khánh Thành xong, lúc này du khách tụ tập xung quanh không dưới 500 người. Sở Tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy thì liền đi tới quyết định bảo hội Diêm Văn Văn tạm rời đi trước. Diêm Văn Văn nhìn hắn cười rồi nhún vai, sau đó liền đi cùng người quản lý lên xe rời đi. Trương Tiêu Hoa thấy vậy thì liền oán trách hắn sao lại để người nổi tiếng về sớm như vậy. Thôi kệ đi, nhiều người quá cũng không hay. Sở Tiên cười. Bắn cũng chẳng có chút nghi ngờ nào nếu cứ để Diêm Văn Văn ở đây thì cửa hàng của Sở Tiên sẽ bị nghẽn người mất. Mở cửa kinh doanh nào. Sở Tiên hô lên một tiếng. Chiếc màn hình vĩ đại ở bên cạnh phát các đoạn video cùng ảnh của bể thủy sinh. Từ ngoài nhìn vào không thể không bị chú ý bởi cái cửa hàng quá ư là nổi bần bật này. Nội thất bên trong như mộng như ảo. Trong nháy mắt tất cả du khách đều bị hớp hồn. Mặc dù hội Diêm Văn Văn đã rời đi từ sớm, nhưng đám đông quy tụ chung quanh vẫn không tản đi. Có rất nhiều người đi vào trong cửa hàng bể thủy sinh vô cùng mỹ lệ này tham thú. Hoa, đẹp quá đi mất, các cậu nhìn bể thủy sinh ở xung quanh mà xem. Đúng là quá mỹ lệ, đẹp thật đấy, ôi không kiềm chế được rồi. Tớ phải mua một bể mới được, đẹp hơn nhiều so với bể thủy sinh nguyên sinh lần trước nhỉ. Các cậu nhìn mấy con san hô và tôm nhỏ này đi. Du khách vừa bước vào thì ngay lập tức bị trang trí bên trong cửa hàng cùng bể thủy sinh xung quanh hút lấy ánh nhìn. Ngạc nhiên tới độ không cảm thán nổi mà nhìn lấy nhìn để tứ phía. Thậm chí có nhiều nữ sinh còn nhanh nhanh chóng chóng để chạy tới trước bể thủy sinh ngắm cho thỏa thích. Cậu em Sở Tiên, cậu nhìn ánh mắt thích thú của các cô gái đó kìa. Cửa hàng bể thủy sinh của cậu kiểu gì cũng phát tài. Nổi tiếng lắm cho mà xem. Trần Duyệt thẳng thắn nói với cậu vậy khi nhìn thấy dòng người tranh nhau vào xem bể thủy sinh. Ngay bản thân cô cũng rất thích thú với bể thủy sinh được bày xung quanh. Vâng, em cũng rất có niềm tin vào cửa hàng bể thủy sinh của mình. Sở Tiên hớn hở cười nói. Cậu em Sở Tiên, cửa hàng bể thủy sinh của cậu phải mở khắp toàn quốc mới được. Tới lúc ấy lợi nhuận thu về sẽ là một con số kinh hoàng cho xem. Vương Chi Tinh nhìn dòng người nối nhau đông như chảy hội. Cộng với sự giới thiệu khi nãy của Sở Tiên mà phải cảm thán một câu. Mong là được như vậy, nhưng mà một số thành phố ngoài vùng trọng điểm sẽ dùng cách thức tìm cổ đông và nhượng quyền kinh doanh để thúc đẩy thương hiệu. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ồ, Vương Chi Tinh gật đầu. Trên nét mặt lộ vẻ trầm tư. Chị dâu, chị xem ưng bể nào thì cứ bảo với bọn em thu xếp cho chị. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Thế này không được đâu. Anh cậu đưa chị tới chỉ để góp vui thôi. Chứ không phải là tới ăn trực nhá. Trần Duyệt cười phá lên. Sở Tiên nhún nhún vai. Chị dâu. Chị nhìn không khí xung quanh như này còn cần góp vui nữa không? Không cần nữa đâu chị à, chị cứ lấy cho em một bể thủy sinh đi. Không có vấn đề gì đâu. Trần Nguyệt đưa mắt nhìn Pháp Đại Nguyệt. Sau đó cười, vậy thì cảm ơn cậu em Sở Tiên nhé. Sở Tiên cười hài lòng. Hắn nhìn trong tiệm người đông như kiến. Liền bảo bọn Tam Kiếm. Tư Kiếm đứng ở phía cửa đảm nhiệm vị trí chị An ở đó. Cứ như vậy, cái cảnh tượng bùng nổ không khác gì hôm khai trương bể thủy sinh ở thành phố Thanh Hải. Từ ngoài nhìn vào thấy mấy trăm người tập trung trong cửa hàng. Còn phía ngoài cũng đang có mấy trăm người chăm chú hiếu kỳ nhìn lên màn hình lớn. Nhìn đám đông bên trong. Hay, sao không cho chúng tôi vào vậy? Cho chúng tôi vào trong xem với. Đúng vậy, ở bên trong chẳng phải có thể cố chen thêm được vài mạng nữa sao? Để chúng tôi vào ngắm một chút, đứng ở trước cửa, có mấy người phụ nữ tò mò kiễng kiễng chân lên nhìn ngó vào bên trong. có một số thiếu kiên nhẫn gằn giọng với Tam Kiếm. Tư Kiếm, thật xin lỗi các quan khách, cửa hàng chúng tôi hiện tại đã full, nếu còn cho người vào tiếp nữa sẽ trở nên chật chội. Thế cho nên, buộc phải ở bên trong có một người ra thì bên ngoài mới được vào một người. Tam Kiếm, Tư Kiếm cũng chẳng phải lần đầu làm nhiệm vụ này. Bọn họ có kinh nghiệm dày dặn lắm rồi. Tỏ ý xin lỗi với mấy vị khách nữ. Mẹ nó chứ, không phải chứ, mấy người ở phía trong sao còn chưa ra nhờ. Bể thủy sinh của nhà này đẹp vờ lờ. Để bọn tôi vào xem đi. Chúng tôi sẽ bỏ tiền ra mua mà. Một đôi tình nhân tới trước mặt Tam Kiếm. Tư Kiếm lớn tiếng yêu cầu. Thật xin lỗi quý khách. Tam Kiếm, Tư Kiếm lắc đầu, đờ mờ, ăn gì mà cao thế không biết. Người thanh niên khó chịu. Ở đây sao mà có nhiều người thế chứ lại. Đi đi chúng ta ra đó xem. Cửa hàng bể thủy sinh à, cửa hàng bể thủy sinh mới mở phải không? Sao lại lắm người chen nhau xem thế nhỉ? Nhưng mà nhìn bể thủy sinh được chiếu trên màn hình lớn kia đẹp thật đấy. Đông quá đi mất, nhà đó sao thu hút lắm người vậy? Chúng ta qua đó xem sao. 10 giờ hơn, vị trí trung tâm của thành phố Kinh Hải sôi nổi hẳn lên. Chỉ cần bước từ dưới tàu điện ngầm lên liền nhìn thấy một cửa hàng bu đầy toàn người là người. Hiệu ứng số đông thúc đẩy họ cũng kéo tới xem. Quả nhiên lần đầu tiên trong đời họ gặp phải một sự việc như thế này. Do diện tích bên trong cửa hàng bể thủy sinh có hạn, chỉ có thể đi ra một người mới vào được một người. Chốc chốc lại thấy một người từ trong đó bê một bể thủy sinh vô cùng tinh tế ra ngoài. Mấy người ở trước cửa hàng đều hiếu kỳ bước lại xem. Quả nhiên là nhìn thấy bể thủy sinh đẹp tới nỗi ánh mắt họ như tụ vào một điểm để nhìn đúng một thứ. Ôi vãi, bảo sao nhà này không nổi tiếng. Hóa ra bể thủy sinh trong này đẹp như vậy. Đúng vậy, đúng là vừa tinh tế vừa mỹ lệ. Chúng ta cũng vào mua một cái đi. Làm phiền các vị nhường đường cho. Muốn mua mấy người mau chân lên. Cửa hàng bể thủy sinh này buôn bán rõ kinh. Nói không chừng hai hôm nữa là cháy hàng chứ chả chơi. Đúng như Sở Tiên dự đoán. Nổi tiếng là tình trạng đương nhiên. Hắn và Trương Tiêu Hoa sớm đã liệu được sự tình như này rồi. Nổi tiếng tới các mức độ này thì đúng là quá kinh khủng. Bọn Pháp Đại Nguyệt đứng bên ngoài cửa hàng nhìn thấy sự sâu xé của khách hàng liền cảm thán. Cậu em Sở Tiên, với kiểu này mà cậu còn chê ít, nói thế nào thì tối nay cũng phải mời chúng tôi đi ăn một bữa thịnh soạn mới được. Trần Duyệt vừa nói vừa cười. Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Sở Tiên cười trong sự hưng phấn. Ông chủ, mới chỉ trong 2 giờ đồng hồ mà chúng ta đã bán ra được 50 cái rồi. Lúc này Trương Tiêu Hoa bước tới, vui mừng phấn khởi thông báo với Sở Tiên. Chấm, hửm, chiếu theo đà này thì kinh doanh trong ngày của chúng ta có khả năng đạt 300 vạn rồi. Sở Tiên hoan hỉ nói. Đúng vậy, Kinh Hải là thành phố phồn hoa bậc nhất. Doanh thu một ngày có thể đạt tới 300 vạn cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên. Cái tình trạng lượng tiêu thụ khủng này cũng sẽ phải được duy trì trong một tuần. Trương Tiêu Hoa không giấu nổi sự phấn khích nói. Hoa, một ngày kiếm 300 vạn. Vậy một tuần chẳng phải thu về 2.000 vạn sao? Tiểu Dĩnh đứng bên cạnh nghe thấy vậy mắt tròn mắt dẹt kinh hô lên. Chậc chậc, đúng là như cướp tiền ấy. Vương Chi Tinh đứng cạnh hơi ngưỡng mộ nhìn vào. Sau đó liền động lòng. Người anh em Sở Tiên, cửa hàng bể thủy sinh của cậu có liên doanh không? Có chứ, nhưng mà hình thức liên doanh chỉ dành cho những thành phố không trọng điểm thôi. Còn thành phố trọng điểm sẽ tự mình mở. Sở Tiên cũng đoán được ý nghĩ của Vương Chi Tinh. Nếu như anh Vương có hứng thú thì sau này có thể đàm phán với Tổng Giám Đốc Trương của Tiên Cảnh chúng tôi. Ha ha, đương nhiên là thấy hứng thú rồi. Cậu như đang cướp tiền ấy. Tôi chỉ cần đi theo sau ăn hôi thôi cũng đủ no rồi. Vương Chi Tinh hưng phấn đáp, tại một nhà hàng ăn nhanh bên cạnh bể thủy sinh Tiên Cảnh. Ba con phong hỏa mắt mũi trố lòi ra khi thấy cửa hàng của Sở Tiên nổi tiếng tới vậy. Trong quán ăn có rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi về mức hút khách khủng của hàng bể thủy sinh bên cạnh. khiến cho sắc mặt của hai con người đó khó coi kinh khủng. Ba, người ba tìm đã tới chưa vậy? Phong Hỏa nhìn thấy sự kinh doanh tốt hơn ngoài tưởng tượng thì liền khó chịu ấm ếch trong lòng. Yên tâm đi, chắc cũng sắp tới rồi. Hắn buôn bán càng tốt thì sắp tới cũng sẽ càng khó chịu thôi. Ba sẽ khiến hắn nuốt không trôi. Người đàn ông trung niên nói rồi uống một ngụm trà. Trên mặt lộ ra một nụ cười hiểm ác. Ba à, nhất định phải đập nát cái cửa hàng bể thủy sinh đó đi. Phong Hỏa khuôn mặt trở nên nham hiểm tột độ. Yên tâm đi, cho bọn chúng 100 vạn. Nếu mà còn không làm nên cơm cháo gì thì chúng đúng là phế phẩm. Người trung niên đó nói rồi từ từ đứng dậy. Phong Hỏa nhìn sang đó. Lập tức khuôn mặt trở nên sáng bừng. Hưng phấn đi ra khỏi cửa hàng. Cách chương.